có thể đỉnh đang đến gần đảo nhỏ khu vực nước sâu. Đối với người chèo thuyền nói phải phái thuyền nhỏ tiễn bọn họ lên đảo đề nghị, bị Giang Thiên cự tuyệt. Ngược lại đã không xa, còn không bằng xuống tới đi bộ một chút đây. Thập phút, Giang Thiên ba người liền chính thức bước lên Cổ Di Mạ. Cùng mọi người bình thường nhìn thấy đảo nhỏ giống nhau, ngoại vi là bãi cát mềm mại cùng phơi bày nham thạch, đập vào mắt cầu cũng là mênh mông vô bờ rừng rậm. Muốn ở lớn như vậy trong thâm lâm mặt tìm được thần nông cũng không phải là một món buông lòng sự tình. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mình Cổ Nạn cùng Giang Vũ, Giang Thiên cười cười, hắn đương nhiên minh bạch hai người nhãn thần ý tứ, chờ một chút, rất nhanh thì có thể tìm được đối phương hạ lạc, căn bản cũng không muốn tìm. Nói xong Giang Thiên liền nhắm lại mình con mắt, chạ cờ dạ từ từ phóng thích ra ngoài, bắt đầu bao phủ cái này không biết tên đảo nhỏ. Vô số độc trùng dị thú tiến nhập Giang Thiên náo hải, vẫn là không có phát hiện nhân tung tích, Giang Thiên không có một chút điểm xuất ruột, tiếp tục tìm tòi, từng tầng thăm dò dưới, không có bị bao trùm địa phương càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, ở Cổ Di Mạ trung ương lệch đông phương hướng trên, Giang Thiên phát hiện khí tức của người, ba cái rất nhanh đi tới nỉ dạ, không có một chút xa lạ dáng vẻ, xem ra ở chỗ này ngồi có thời gian thật dài. Tìm được. Giang Thiên mở ra chính mình, hướng về phía một bên kiên trì chờ đợi Cổ Nạn nói với Giang Vũ nói, chúng ta đi qua đi. Rất nhanh ôm hai nữ nhân eo thon, Giang Thiên sử xuất phi lôi thần chi thuật, mang theo hai nữ nhân biến mất không thấy. Khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng truyền tới chim hót thú đệ tiếng, ba thân ảnh đang nhanh chóng toát ra đi tới, bọn họ người xuyên tiêu chuẩn nhị dạ phục sức, trên đầu mang theo lấy lông vũ vì đồ án thần bí hộ ngạch, xem mấy người mẫn tiệp nhanh chóng động tác. Nhất định đúng lấy một cái ngoại giới thoạt nhìn hiếm có dấu người tích đảo nhỏ vô cùng quen thuộc. Nhanh lên một chút trở về đi, hôm nay có chút trì hoãn. Chạy chạy trước tiên nỉ dạ hướng về phía sau hai đồng bạn nói rằng. Đã biết, đội trưởng. Một cái nhanh chóng đáp lại nói. Đội trưởng, ảnh mỗi lần đều phái một số người dò xét đảo nhỏ có phải hay không dư thừa. Chúng ta ẩn núp tương đối tốt, sẽ không có người cho rằng chỗ này là trụ sở của chúng ta đi. Tốn tuần tra nói, còn không bằng trở về thao túng này tân hình phi hành thiết bị đây. Một gã khác đồng đội bất mãn tả hóa nói. Được rồi, sắp đến căn cứ, những lời này ít nói điểm, không lâu sau về sau, chúng ta không nhẫn sẽ bắt đầu áp dụng hành động, cẩn thận một chút nhi luôn đúng. Một phần vạn cao y na ho một ngày, có nì dạ đi tới Cổ gì mà làm sao bây giờ đội trưởng dạy dô nói rằng. Hừ, có gì phải sợ, bằng vào chúng ta thực lực của không nhẫn. Chẳng lẽ còn có sợ bây giờ ngũ đại nhẫn thôn, phải biết rằng năm đó tiền bối nhưng là đem ngũ đại nhẫn thôn đánh cho hoa rơi nước chảy. Vừa mới nói chuyện nhì dạ phản bác nói rằng, nhưng là ngươi phải biết rằng, các tiền bối nhưng là bị Cổ Nổ Hạ hoàn toàn tiêu diệt. Một gã khác đồng đội nói rằng, không sai, sợ bằng vào chúng ta muốn cẩn thận một chút, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vì các tiền bối báo thù, biết không nhẫn một tháng trước đi, đến lúc đó. Chúng ta là có thể hoàn toàn thích ứng tiểu mới vũ khí, đến lúc đó có thể đến Cổ Nổ Hạ đi, nhận giới cũng liền chân chính trở thành chúng ta không nhận thiên hạ. Đội trưởng lại một lần nữa thuyết giáo đạo, trong lời nói, thể hiện ra đối với mình nhận thôn cường liệt tự tin. Ba người không thèm nói nhắc lại, bắt đầu chuẩn bị ra tốc. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, không biết từ đâu nhi toát ra rất nhiều phi tiêu, thật nhanh hướng về ba người bay tới. Ba người phản ứng không chậm. Thật nhanh hướng về bốn phía nhảy mở ra đến, tìm kiếm có lợi vị trí, chuẩn bị phản kích. Phi tiêu rơi xuống đất thanh âm không có chuyển tới, trốn ba người lại cảm thấy chính mình lưng về sau tồn tại dị dạng, móc ra phi tiêu, thật nhanh xoay người thời điểm mới cảm giác được nửa người dưới của chính mình tất cả đều bị giá rét khối băng làm cho đông lại, không phải đám ba người phản ứng, băng thiên bản liền hung hăng đâm xuyên qua ba người hầu, sinh mệnh cứ như vậy mất đi quang thải. Ha ha, Giang Vũ. Xem ra ngươi băng độn nhận thuật đã tu hành không sai biệt lắm. Vừa mới kiến thức một cái băng độn cường lớn uy lực, Giang Thiên phồng lên trưởng nói với Giang Vũ, Cái này ba cái tên đáng thương chính là Giang Thiên dùng để thí nghiệm muội muội băng độn vật thí nghiệm. Cái này còn không là ca ca lối dạy tốt. Phảng phất cũng nhìn thấu chính mình rốt cục có thực lực bang ca ca bận rộn, Giang Vũ cũng cười vui vẻ, có thể có được ca ca tán dương, mấy tháng này nỗ lực cũng không có uổng phí. Giang Thiên, giết bọn họ lời nói, chúng ta như thế nào khả năng đủ tìm được trụ sở của bọn họ? Á Cổ Nạn hướng về phía Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Sớm lúc trước, các nàng hiểu được Giang Thiên Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, vừa mới cũng nghe được ba người đối thoại, rõ ràng trắng bọn họ trong miệng cơ đất chính là Giang Thiên tìm kiếm mục tiêu, nhưng là mới vừa Giang Thiên trực tiếp tự hạ lệnh muốn Giang Vũ giết ba tên này. Ha ha, so với người trong miệng nói ra tình báo, ta ngược lại càng thêm tin tưởng thi thể đem đến cho ta tình báo. Giang Thiên nhàn nhạt hồi đáp, hai mắt vào giờ khắc này nhanh chóng biến hóa đứng lên, tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Xạ gìn gẳng Cổ Nạn cùng Giang Vũ đồng thời kinh hô lên, Uchiha Itachi tồn tại, có thể dùng Cổ Nạn cùng Giang Vũ đều biết xạ gìn gẳng tồn tại, nhất là Cổ Nạn, nàng còn đối với Itachi tràn đầy đề phòng đây. Ha ha, cái này món sự tình vẫn gạt các ngươi, có chút xin lỗi. Giang Thiên ấy này hướng về phía Cổ Nạn nói với Giang Vũ nói thời điểm, trong mắt tam câu ngọc xạ gìn gẳng thật nhanh chuyển động, tứ giác quạt say gió lập tức liền đột hiện đi ra. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng Cổ Nạn tiếng kinh hô càng thêm lớn, làm ạ cắt sủ kỳ thành viên, nhất là đối với ủ chỉ hạ hai vị này đều tồn tại phòng bị người, Cổ Nạn có thể là vô cùng lý giải mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cường đại, nàng thật không ngờ Giang Thiên cũng có như vậy một đôi khiến người kiêng kỵ con mắt, mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng từng cái đại chiêu, so với nạ gạ tổ cường đại gìn nghệ gẳng đều không thua bao nhiêu. Không sai, chỉ có giống nhau con mắt, mới có thể chân chính khắc chế mạ đạ dạ. Về ánh mắt sự tình, ta về sau sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại quan trọng là tìm được trước trên đảo nhỏ trụ sở bí mật. Vừa nói, Giang Thiên không người xuống, nhặt lên tiểu đội trưởng thi thể, mắt phải lập tức liền có một con màu đen tam túc ô nha sung ra, thật nhanh chui vào thi thể bên trong đôi mắt. Một hồi thời gian, ô nha lại từ thi thể bên trong đôi mắt về tới Giang Thiên trong cơ thể, Giang Thiên nhắm lại con mắt, hơi sửa sang một chút chính mình lấy được tình báo đã thu được, chúng ta nhanh lên một chút đi vào đi. Đang ở Giang Thiên muốn xoay người ly khai thời điểm, Cổ Nạn bắt được Giang Thiên bả vai, Giang Thiên, không phải muốn cái gì sự tình đều chính mình lặng lẽ khiêng, phòng bị mạ đạ dạ chắc là chúng ta cùng nhau trách nhiệm. Nhẹ nhàng mà dỗi Cổ Nạn tới được tay nắm lấy, yên tâm đi, ta trong lòng nắm chắc, ta mãi mãi cũng sẽ không là chiến đấu một mình. Được rồi. Những thứ này trở về rồi hay nói, chúng ta tìm được trước căn cứ đi vèo một cái, ba bóng người thật nhanh vọt ra ngoài, biến mất. Không phải đều lúc, ba người đi tới một chỗ cây cối không phải là phi thường rậm rạp địa phương, Giang Thiên liền ngừng lại. Kaka, chỗ này thế nào thấy cũng không giống một cái trụ sở à? Giang Vũ hướng về phía Giang Thiên truy hỏi. Đi tới cùng nhau xem đứng lên vô cùng tự nhiên nham thạch một bên, Giang Thiên cười cười, không nên gấp chứ sao. Nói tay hướng về phía mỏm đá thạch mánh dùng sức một chút, nham thạch liền nhất chuyển ra, một cái to lớn huyệt động lộ ra, xem, căn cứ không phải xuất hiện sao hoa tươi có hay không.